sau đó thế thân thụ giả chết. Chương 179, chơi trò kích thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện chỉ đăng tại Wattpad của Chinchins, mọi người không đọc ở trang repost mình cảm ơn. Hạ Dương trầm mặc ngồi mép giường, nhìn chăm chú vào thanh niên, không thốt ra được câu nào. Hứa Thừa Yến bọc chăn dịch chuyển cơ thể tới sát Hạ Dương, một bàn tay thò ra ngoài, nắm lấy tay của anh, chủ động cạ mặt của mình lên, nhẹ giọng nói. Ngủ một giấc là sẽ ổn thôi. Hạ Dương sờ mặt của thanh niên, không nỡ nặng lời, chỉ có thể thở dài một tiếng, nói. Em uống thuốc đã. Hứa Thừa Yến nghe lời đứng dậy, sau khi uống thuốc thì quay trở lại giường nghỉ ngơi. Cả ngày hôm đó, cậu đầu nằm trên giường, không có tinh lực để lăn lộn linh tinh nữa. Cũng may là sau khi được nghỉ ngơi một ngày, bệnh của cậu cũng đỡ hơn nhiều. Hứa Thừa Yến bước xuống giường, dạo bộ một vòng quanh vườn, hít thở không khí, sau mới quay lại phòng tìm Hạ Dương. Hạ Dương đang ở thư phòng xử lý công việc, Hứa Thừa Yến bước tới từ phía sau, ôm lấy cổ anh, hỏi. Mấy hôm nay anh có thời gian không? Em với bạn ra ngoài ăn bữa cơm, anh có muốn đi cùng không? Hạ Dương thuận thế mà nắm lấy tay của thanh niên, hỏi. Anh cũng đi ư? Hứa Thừa Yến đáp lại, rồi bổ sung thêm. Dẫn theo người nhà, được. Sau khi nhận được câu trả lời, Hứa Thừa Yến liền buông tay, quay trở lại phòng ngủ, gửi tin nhắn cho Tô Đường. Tô Đường đã mấy lần rủ cậu cùng đi liên hoan, nhưng thời gian rảnh của bọn họ cứ bị lệch nhau, đúng lúc dạo này đang rảnh, nên dứt khoát rủ nhau tụ tập luôn, cũng nhân tiện đưa Hạ Dương đi cùng. Dù sao thì giờ Hạ Dương cũng đã là người nhà của cậu, cậu muốn giới thiệu anh với bạn bè của mình. Rất nhanh Tô Đường đã gửi tin nhắn lại, đúng lúc tối mai có thời gian nên cả bọn đã hẹn cùng nhau ra ngoài. Hứa Thừa Yến nói với Hạ Dương một tiếng, để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ ngày mai. Địa điểm bọn họ hẹn nhau là một nhà hàng lẩu ở trung tâm thành phố, Hứa Thừa Yến đã đặt phòng từ trước. Lúc cậu tới thì đã trông thấy Tô Đường và Lâm Trì Tiêu có mặt ở bên trong. Tô Đường đã gặp Hạ Dương mấy lần rồi, vẫn luôn có ấn tượng đối với anh. Tuy rằng không biết người này chính là vị Hạ Thiếu, trong truyền thuyết, nhưng cô vẫn luôn cảm thấy thân phận của người này không hề đơn giản, chắc cũng phải mấy kiểu như phú nhị đại gì đấy. Hứa Thừa Yến giới thiệu một chút cũng thuận tiện nhắc qua Hạ Dương chính là anh họ của Giang Lâm. Anh họ Giang Lâm á, Tô Đường bị thông tin này làm bất ngờ. Vốn dĩ cô cũng cảm thấy cái tên Hạ Dương này hơi quen tai, vừa nghe thấy là anh họ của Giang Lâm, chỉ nghĩ rằng là người của bên Giang gia chứ cũng không liên tưởng được tới Hạ gia. Tô Đường thuận thế hỏi, vậy Giang Lâm đâu rồi? Hôm nay không tới à, vẫn đang hưởng tuần trăng mật ở nước ngoài. Hứa Thừa Yến cười đáp lại, rồi rót cho Hạ Dương một chén rượu. Hạ Dương từ nãy tới giờ vẫn luôn yên lặng ngồi ở bên cạnh nhóc nhà hắn, mặc một bộ vest đen, ít nói ít cười, nhìn qua chẳng giống ăn lẩu, mà giống đi mở cuộc họp hơn. Trên bàn ăn, mọi người vừa ăn lẩu vừa tán gẫu với nhau. Bọn chị chuẩn bị cuối năm thì kết hôn đấy. Tô Đường mỉm cười, rồi giơ tay ra khoe nhẫn trên tay với Hứa Thừa Yến. Hứa Thừa Yến nhanh chóng nói, nhớ cho em một tấm thiệp mời đó. Tất nhiên rồi, Hứa Thừa Yến lại hỏi, vậy sang năm chị còn đóng phim nữa không? Tô Đường trầm tư, đáp lại, chắc là đóng thêm mấy bộ nữa tích thêm một ít tiền, sau thì về hưu sớm thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hứa Thừa Yến nhịn không được mà nói, chị định nghỉ ngơi sớm thế sao? Ừm, Tô Đường gật đầu, sau đó thì sẽ lên kế hoạch cho việc mang thai, rồi nuôi con nữa. Tô Đường đã vạch rõ kế hoạch cho tương lai của mình, bao gồm cả việc nuôi dưỡng con cái. Giờ nuôi trẻ con có nhiều áp lực lắm. Tô Đường cảm thán, tiền sữa bột còn không đủ, phí đi nhà trẻ cũng rất đắt. Hứa Thừa Yến không có hiểu biết gì đối với phương diện này, theo bản năng hỏi. Đi nhà trẻ đắt lắm hả chị? Đắt chứ, Tô Đường oán giận, nhà trẻ càng đắt chưa chắc túi tiền có thể gánh được. Cuộc nói chuyện bằng một cách nào đó đã chuyển sang việc nuôi dạy trẻ. Tô Đường rất thích trẻ con, tuy là bây giờ vẫn chưa mang thai, nhưng đã nhọc lòng về chuyện này rồi. Lâm Trì Tiêu vẫn luôn yên lặng ở bên cạnh gắp thịt cho cô, chờ sau khi cô nói xong mới lên tiếng. Anh sẽ cố kiếm nhiều một chút nuôi được em. Sau khi ăn xong, bọn họ liền tách ra. Tô Đường vẫy vẫy tay với Hứa Thừa Yến. Hẹn gặp lần sau nha. Hứa Thừa Yến mỉm cười đồng ý, rồi rời đi trước với Hạ Dương. Bởi vì cả hai đều đã uống rượu, nên không lái xe được, định đi dạo quanh đây một vòng rồi gọi tài xế tới đón. Giờ đã là 7-8 giờ tối, nhưng bên ngoài vẫn có không ít người đi dạo bộ. Hứa Thừa Yến đội mũ lên, nắm tay Hạ Dương cùng bước đi trên đường lớn. Ở xung quanh có không ít cặp vợ chồng dẫn theo con nhỏ đi tản bộ. Hứa Thừa Yến nhìn những đứa trẻ ấy, lại nghĩ tới lúc ăn lẩu hồi nãy Tô Đường có nhắc tới chuyện nuôi dưỡng trẻ con. Hứa Thừa Yến bỗng nhiên lên tiếng hỏi, anh có thích trẻ con không? Vừa dứt lời cậu đột nhiên nhớ lại, hồi trước cậu cũng đã hỏi một câu y hệt với Hạ Dương. Lúc ấy cậu và Hạ Dương vẫn chưa ở bên nhau, tuy nhiên giờ bọn họ kết hôn rồi, vẫn phải suy nghĩ tới những chuyện này. Nhưng cậu lại không thể mang thai. Hứa Thừa Yến nghĩ tới chuyện này, nhất thời không tập trung. Hạ Dương ở bên cạnh lại hỏi, em sinh à, em làm sao sinh được? Hứa Thừa Yến quay qua nhìn xuống bụng của Hạ Dương, hỏi. Hay là anh sinh cho em một đứa, anh cũng không sinh được. Vậy thì thảm rồi, Hạ gia sắp đứt đoạn rồi. Hứa Thừa Yến thở dài một tiếng, gia sản cũng không có ai để kế thừa. Hạ Dương nhàn nhàn đáp lại, anh kiếm tiền vì chính mình, tại sao lại phải cho người khác thừa kế? Hai người cứ chậm chậm đi trên đường, bóng đổ xuống kéo dài trên mặt đất. Hứa Thừa Yến câu nhẹ lấy lòng bàn tay của Hạ Dương, hỏi. Vậy anh định cho ai? Đều cho em cả, nhưng sau khi Hứa Thừa Yến nghe thấy những lời này, phản ứng đầu tiên lại là. Anh muốn em làm con của anh ấy hả? Hạ Dương còn chưa kịp lên tiếng giải thích, Hứa Thừa Yến đã nhích lại gần. Hứa Thừa Yến dựa vào vai của Hạ Dương, gần như là dính cả người lên, dán vào tay anh, cười nói. Hóa ra Hạ Tổng lại thích làm bố nha. Hạ Dương có chút bất đắc dĩ, ôm lấy thanh niên không chịu yên phận trên người. Em đừng quậy, em quậy gì chứ? Hứa Thừa Yến rất vô tội mà đáp lại, giống như đồ trang sức dính chặt vào Hạ Dương. Hạ Dương không còn cách nào khác đành phải mang theo vật trang sức hình người này, nửa ôm nửa kéo đi về phía trước. Cũng may đường hai người đi cũng không có nhiều người, chẳng mấy ai để ý đến họ cả. Bất chi bất giác hai người càng đi càng cách xa đường lớn, tới khi tới một con ngõ hẻo lánh. Hứa Thừa Yến nhìn ngõ nhỏ vắng vẻ kia, bỗng nhiên cất tiếng gọi. Hạ Tổng à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thừa Yến ôm lấy bả vai của Hạ Dương, môi dán sát vào lỗ tai của anh, thấp giọng thì thầm. Anh có muốn chơi trò kích thích không? Con người Hạ Dương lập tức tối sầm xuống, bàn tay cũng dừng trên hông của thanh niên. Hứa Thừa Yến câu lấy cà vạt của Hạ Dương, kéo người vào trong ngõ nhỏ. Trong ngõ nhỏ có hơi âm u, đèn đường cũng không có, xung quanh một mảnh yên tĩnh. Hai người vào sâu trong ngõ nhỏ, Hứa Thừa Yến ngừng lại, nhìn Hạ Dương. Cậu dán lên người anh, đầu ngón tay theo cà vạt mà trượt xuống, vô cùng ám chỉ, giọng khan khan. Đủ kích thích, dứt lời, Hứa Thừa Yến chậm rãi cờ Iota Á Sigma viết thường khoác trên người xuống, rồi nắm lấy tay của Hạ Dương, đặt lên phía cổ áo của mình. Hô hấp của Hạ Dương trở nên dồn dập, hầu kết trượt lên xuống. Hứa Thừa Yến nắm bàn tay ấm trượt xuống, dừng lại trước ngực trái của mình. Hạ Tổng à, Hứa Thừa Yến chậm rãi nhích lại gần, lên tiếng. Anh nhìn ghim cài áo của em đi. Là dạ quang đấy, Hạ Dương sừng sốt theo bản năng mà nhìn vị trí ngực của thanh niên, bấy giờ mới để ý thấy bên trong áo sơ mi của cậu có đeo ghim cài áo. Mà giờ đây, đá quý trên ghim đang tỏa ra chút ánh sáng nhẹ nhẹ. Hứa Thừa Yến rúc vào trong lòng của Hạ Dương, chủ động hỏi. Hạ Tổng anh có thích không? Hạ Dương đau đầu một trận, đã chẳng còn tâm tư nào nữa, không khí ái muội lập tức biến mất không còn gì. Thành thật đi, Hạ Dương nhẹ giọng quát nhỏ, lại có ý cảnh cáo mà bóp nhẹ eo của thanh niên. Chỉ là khi bóp trượt tay, trùng hợp dừng lại trên mông của cậu. Ý cười trên mặt Hứa Thừa Yến rốt cuộc không giấu được nữa, cười nhẹ một tiếng. Hóa ra là Hạ Tổng lại thích vỗ mông nha. Hạ Dương thật sự là không có cách nào với nhóc nhà hắn nữa, đành phải làm mặt đen, sửa sang lại quần áo trên người cậu, dẫn người rời khỏi ngõ nhỏ. Nhưng mà nhóc con nhà hắn vẫn không chịu thành thật, dán lên người Hạ Dương mà nhích tới nhích lui, còn thường thốt ra những lời trêu chọc. Mãi tới khi hai người ra tới ngoài đường cái, Hứa Thừa Yến mới chịu thu liễm lại, không tiếp tục làm loạn nữa. Xuyên qua đường phố, ở gần đó có một con đường ẩm thực rất nhộn nhịp. Hứa Thừa Yến đi về phía đó, vừa dạo vừa mua ít đồ ăn vặt. Bỗng nhiên, cậu chú ý thấy một nhà hàng bánh kem, tâm huyết dâng trào, quay ra nói với Hạ Dương. Mua bánh đi, Hạ Dương sửng sốt hỏi, không phải là em không thích ăn bánh kem sao? Hứa Thừa Yến câu lấy bàn tay của Hạ Dương, đáp lại. Chỉ cần là anh mua em sẽ thích, đúng là cậu không thích đồ ngọt thật, nhưng nếu là Hạ Dương mua cho cậu, cậu sẽ thích. Được, Hạ Dương đồng ý, anh đi mua cho em đi, em ở đây đợi. Hứa Thừa Yến đi không nổi nữa, dứt khoát ngồi trên ghế ven đường, chờ bánh kem của Hạ Dương. Hạ Dương vào trong cửa hàng, dạo một vòng, mua mấy phần bánh kem nhỏ. Sau khi đi ra, hắn nhìn về phía lúc nãy cậu đợi. Mà thanh niên đang ngồi trên ghế cũng đứng dậy, nhìn về phía Hạ Dương. Ánh mắt hai người gặp nhau giữa không trung. Hứa Thừa Yến mỉm cười, an tĩnh chờ ở ven đường, nhìn chăm chú vào Hạ Dương. Còn Hạ Dương nhìn bóng dáng của cậu trong khoảnh khắc ấy, giống như quay trở lại nhiều năm trước. Khi lần đầu hắn mua bánh kem về nhà cho cậu, cậu cũng giống như bây giờ, dịu dàng mà nhìn mình. Người trước mắt dần trùng khớp với người trong trí nhớ, thật tốt quá. Hạ Dương bỗng nhiên dừng chân lại, không đi tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Thừa Yến đợi một lúc thấy Hạ Dương vẫn không chịu động, thế là chủ động bước lên, nhận lấy túi trong tay Hạ Dương, hỏi. Về chứ? Hạ Dương không đáp lại, chỉ chăm chú nhìn cậu. Bây giờ, đôi mắt đào hoa sáng long lanh tràn ngập ý cười, chỉ với duy nhất mình hắn mà thôi. Hạ Dương cuối cùng cũng không nhịn được nữa, nâng cằm của thanh niên, cúi đầu hôn xuống. Cách chương.